Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, Nga khoát, bom phạm, nhị, ký chủ đại đại cái này biểu tình, là như thế quen thuộc, này đại biểu cho nàng tâm tình sung sướng, cũng đồng dạng đại biểu cho ký chủ đại đại chuẩn bị làm sự tình khúc nhạc dạo. Không đúng. Lúc này đây hình như là người khác làm sự tình. Ký chủ đại đại bị cuốn vào trong đó. Như thế nào cảm giác có điểm vi diệu đâu. Một chút cũng không lo lắng ký chủ đại đại. Ngược lại thế người khác lo lắng ký chủ đại đại. Muốn hay không mở ra phát sóng trực tiếp. 114 ở một bên thật cẩn thận dò hỏi Nhan Bạch đương nhiên. Mở ra lạp tương đương Nhan Bạch màu hồng nhạt trên môi trọn. Thanh âm có vẻ vô cùng nghịch ngợm. Nàng ánh mắt nhìn trộm hắc ám, cũng không có một chút ít hoảng loạn, ngược lại là hứng thú nồng đậm tùy theo. Quảng bá bên trong thanh âm kết thúc, hiện trường đầu tiên là ánh đèn khôi phục, bốn phía đều khôi phục phía trước ánh sáng. Không hề hắc ám, nhưng là đám người bắt đầu hoảng loạn. Hiện tại siêu thị người không tính quá nhiều, bởi vì Nhan Bạch dạo siêu thị phế đi thật lâu thời gian. Hiện giờ lưu tại siêu thị người so với phía trước thiếu rất nhiều. Bọn họ một đám vây quanh đi hướng cửa siêu thị chuẩn bị đi ra ngoài. Hiển nhiên là không nghĩ tin tưởng quảng bá chung nói. Đêm này hết thảy trở thành trò đùa dai. Một cái cực kỳ ác liệt vui đùa, siêu thị chung mai phục bom. Bắt cóc con tin, những việc này chỉ khả năng ở phim truyền hình chung xuất hiện sự tình. Sao có thể xuất hiện ở trên người mình? Đây là hiện tại tuyệt đại bộ phận nhân tâm trung tưởng, 114 còn lại là nghe thấy được Nhan Bạch chỉ. Thị, phi thường nhanh chóng mở ra phát sóng trực tiếp, Nhan Bạch tắc bởi vì đột nhiên từ trong bóng đêm. Khôi phục quang minh, đôi mắt hơi hơi nheo lại, che đậy ánh sáng, đỡ một bên tay vịn, theo sau xoa xoa như cũ có chút choáng váng đầu, ho khan vài tiếng, sắc mặt có chút đỏ lên, nhíu lại mày. Không quá thoải mái, ngươi sinh bệnh. Mộ Phạn nhìn Nhan Bạch đỏ lên sắc mặt. Này hiển nhiên là phi thường mất tự nhiên bệnh trạng màu đỏ. Hắn không cấm duỗi tay đụng vào một chút Nhan Bạch cái trán. Quả nhiên có chút nóng bỏng, ân. Một chút cảm mạo, Nhan Bạch gật đầu. Thanh âm có chút khàn khàn. Nàng nhìn gần như là tập thể đi hướng cửa siêu thị đám người. Ánh mắt dừng lại một chút. Liền lại ngước mắt nhìn về phía Mộ Phạn, ngươi cho rằng sự tình hôm nay là chuyện như thế nào? Đi xem liền đã biết. Mộ Phạn nhìn Nhan Bạch, mở miệng, tùy theo mang theo Nhan Bạch hướng cùng đám người hoàn toàn tương phản phương hướng đi đến. Chỗ nào đúng là siêu thị quảng bá thất sở tại, Nhan Bạch không nhanh không chậm đi theo Mộ Phạn đi. Qua đi, có vẻ rất có hứng thú. Quảng bá thất A, hiện tại đám người đều hướng cửa đi. Như vậy hiện tại quảng bá thất trung bom phạm đại khái đang muốn rút lui đi. Nếu bọn họ đi kịp thời nói, có lẽ còn có thể đủ cùng cái này bom phạm tình cờ gặp gỡ đâu. Quảng bá thất khoảng cách siêu thị mua sắm khu khá xa. Ở một cái tương đối hẻo lánh trong căn phòng nhỏ, Nhan Bạch cùng Mộ Phạn hai người đi qua đi thời điểm. Cũng là thấy được vài cái đồng dạng đi hướng quảng bá thất người. Trong đó có một đôi tuổi trẻ tiểu tình lữ, một nam một nữ, một cái hơn 40 tuổi trung niên đại thúc, một cái tóc trắng xóa 70 tuổi bộ dáng lão niên nam tử, Nhan Bạch cùng bọn họ cơ hồ là đồng thời đến. Quảng bá thất, thực hiển nhiên, quảng bá thất trống rỗng, không có người sống, nhưng là, có người chết, trên mặt đất đầy đất huyết hồng, vài cái siêu thị nhân viên công tác đều yết hầu bị cắt đứt. Trợn to hai mắt chết ở trên mặt đất nôn. Đương trường liền có vài cá nhân ở một bên nôn khan một trận. Mộ Phạn nhưng thật ra có vẻ bình tĩnh, không có chút nào phản ứng. Thật cẩn thận tiến lên xem xét. Nhan Bạch còn lại là sắc mặt có chút tái nhợt, không thích ứng đứng ở một bên không có tiến lên. Đen nhánh con ngươi nhìn về phía này đầy đất huyết sắc, trong mắt phảng phất đều bị ấn thành đỏ tươi, 114 ở trong óc dò hỏi Nhan Bạch nói, ký chủ đại đại. Hôm nay phát sóng trực tiếp chủ đề là cái gì? Ngoặc kép, hết chương.